Thái cổ cuồng ma, chương 316, tinh thần tranh đoạt chiến, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, suốt một tháng trôi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ như cũ không hề bị lay động, thần thức bao phủ thiên lý bên trong, chiến đấu vẫn ở chỗ cũ kéo dài, nhưng số người đã giảm bớt tới ngàn người không tới, mà những người này phần lớn đều là thành đoàn kết bạn. Tần Vũ suy đoán toàn bộ săn thú chiến trường người hẳn không đến vạn người, bất quá, bây giờ là thành đoàn kết bạn chém giết lúc còn chưa phải là thời cơ động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, Tần Vũ bất động như sơn như vậy ngồi xếp bằng ở trên nhánh cây âm thầm chú ý thiên lý chi nội đệ tử. Lại một tháng trôi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó thời gian đưa đẩy, đệ tử số lượng cũng không có hạ xuống bao nhiêu, hiện tại cũng là kết bạn đồng hành, cho nên ai cũng sẽ không đường đột phát động công kích cứ như vậy tốn hao đến. Tần Vũ dứt khoát xuất ra hung đao, đem tiên huyết sức ở lưỡi đao người cung kỳ hấp thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào săn thú chiến trường tháng thứ ba, tiểu hỗn chứng nhất định chính là con rùa đen dốc đầu, phế tiểu tử kia tinh thần sức lực chạy đi đâu. Lúc này vẫn còn ở nơi này uẩn dưỡng binh khí, sớm đi làm gì, lão giả lưng còng mắt nhìn xuống trên hồ nước Tần Vũ, có chút hận thiết bất thành cương đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ vừa mới bắt đầu, lão giả lưng còng liền muốn nhìn một chút Tần Vũ thực lực, muốn kiến thức Tần Vũ sâu cạn, 3 tháng, còn lại ẩn núp người phần lớn đã bắt đầu động, Tần Vũ vẫn như cũ huẩn dưỡng đến hung đao. Ha ha, xanh đen bắt đầu động thủ, ngươi không đi chú ý hắn đồ nhi tới chú ý tiểu hỗn chướng làm gì? Phục Kình phiết mắt lão giả lưng còng, lại thấy được trên mặt hồ khác một màn ánh sáng thanh niên mặc áo xanh, không khỏi nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả lưng còng nhìn cũng chưa từng nhìn, lạnh nhạt nói. Nếu như ở nơi này săn thú chiến trường đều phải lo lắng, vậy hắn cũng không cần đi cùng những thiên kiêu đó tranh đoạt vị trí. Được trước chú ý còn lại tiểu tử đi, mấy đại đệ tử cũng không tệ, nếu không phải là săn thú chiến trường, lão phu cũng không nghĩ ra bên trong tông có như vậy mấy cái cường hãn tiểu gia hỏa. Phục Kình ánh mắt rơi ở trên mặt hồ màn sáng tổng cộng có 100 cái, trừ Tần Vũ ra 100 cái màn sáng người trong. Đều là tạm thời lấy được lệnh bài người nhiều nhất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả lưng còng gật đầu, cũng biết thục khinh thục trọng, lần này tiên vũ bí cảnh mở ra ý nghĩa trọng đại, không nói trước bắt diệt đế tông cùng nhai tí 13 tộc để cho khốn long tinh thần cách cục phát sinh yếu ớt biến hóa, liền nói ma tông kinh khủng yêu nghiệt sẽ để cho bách luyện cổ tông rất có áp lực. Qua nhiều năm như vậy, đạo ma tông cùng bách luyện cổ tông một mực minh tranh ám đấu đến, ai cũng không làm gì được ai, nếu khiến đạo ma tông yêu nghiệt này cuột khởi, đối với bách luyện cổ tông cực kỳ bất lợi, cho nên, bách luyện cổ tông rất muốn đào tạo được một cái cùng yêu nghiệt kia sánh bằng thiên chi kiêu tử tới chống lại yêu nghiệt kia. gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bách luyện cổ tông đối với cái này thứ tiên vũ bí cảnh phá lệ coi trọng, nếu liền mấy cái có thể đi vào tiên vũ bí cảnh người, liền ý nghĩa liền mấy cái truyền thừa, liền mấy cái nhân vật cường hãn. Thêm nữa, bắt diệt đế tông cùng nhai tí 13 tộc để cho khốn long tinh thần phát sinh biến hóa vi diệu, rất nhiều gia tộc cổ xưa cùng tông phái đều rối rít xuất thế, sợ rằng, muốn không bao lâu thiên tài tụ tập những thiên tài sẽ lấy người khác huyết nhục chi khô đúc tự thân uy danh, là mấy chục năm sau tinh thần tranh đoạt chiến điện định cơ sở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự huyết đế lấy vô thượng thần thông ngưng tụ tiên vũ toái phiến, tạo thành 4 đại tinh thần, lại liên hiệp đỉnh cấp cường giả 7 tinh thần tiên kiều. Tinh thần tiên kiều là 4 đại tinh thần thiên địa chi lực nguồn suối. Bởi vì tinh thần tiên kiều để ngang 4 đại tinh thần thượng không, cho nên càng đến gần đầu cầu ẩn chứa thiên địa chi lực liền càng nồng nặc ngược lại thấp nhất, mà khốn long tinh thần chính là nằm ở tinh thần tiên kiều chi đuôi, thiên địa chi lực là 4 đại tinh thần thấp nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là thăng bằng 4 đại tinh thần các thế lực lớn, huyết đế lập được quy củ, 4 đại tinh thần, vạn năm cần cử hành một lần tinh thần tranh đoạt chiến, giống như khốn long tinh thần thế lực tại tinh thần tranh đoạt chiến sau, có thể đi khiêu chiến xếp hàng thứ 3 man hoang tinh thần. Từ tinh thần tiên kiều đầu cầu đi xuống, giải rác tinh thần thứ tự theo thứ tự là thiên huyền, thiên ma, man hoang, khốn long 4 đại tinh thần, tại tinh thần tranh đoạt chiến lúc hạng gần chót có thể khiêu chiến một người đứng đầu tinh thần thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng chính bởi vì quy tắc này, để cho bốn đại tinh thần các thế lực lớn sinh sôi không ngừng tăng lên thực lực. Đi qua vô số năm, bốn đại tinh thần mặc dù so với ngày xưa tiên vũ giới còn có chênh lệch rất lớn, nhưng chênh lệch này phần lớn đều là tại địa vực cùng thiên địa chí bảo cùng rơi mất truyền thừa trên. Về phần các đại thực lực so với ngày xưa tiên vũ giới sợ rằng chỉ có hơn chớ không kém. Mà Khốn Long tinh thần rất nhiều lánh đời không ra tông phái là vì ẩn núp chờ đợi tinh thần tranh đoạt chiến, nhưng không nghĩ Bất Diệt Đế Tông cùng Nhai Tý 13 tộc xuất hiện để cho các thế lực lớn cũng trước thời hạn xuất thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, lần này tiên vũ bí cảnh mở ra đối với bất kỳ tông phái mà nói đều là ý nghĩa trọng đại, cũng sẽ phái ra tông phái nổi trội nhất thiên tài đi tranh đoạt vị trí, định ở tiên vũ trong bí cảnh lấy được rơi mất truyền thừa, là ngày sau tinh thần tranh đoạt chiến đánh hạ cơ sở. Ở lão giả lưng còng ánh mắt từ trên người Tần Vũ thu hồi, đang muốn nhìn về phía những người khác lúc hắn vô tình phiết đến cái gì, chợt quay đầu lần nữa thấy được Tần Vũ, lại phát hiện Tần Vũ đã đem kia hình dáng quái dị đao thu nhập nạp hư giới trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ quái, lão giả lưng còng kinh nghi một tiếng. Thế nào, Phục Kình nghi ngờ quay đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết là hay không nhìn hoa, ta luôn cảm giác tiểu tử này trước chuôi đao kia trên có cái quen thuộc dấu ấn. Góc truyện audio.com, lão giả lưng còng trầm ngâm hồi lâu, đạo, cái gì dấu ấn, Phục Kình hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cụ thể ta cũng không thấy rõ, các loại lần sau tiểu hỗn chứng lấy ra, đang quan sát một chút. Lão giả lưng còng đạo, sau đó, ánh mắt của hắn quét về phía còn lại màn sáng. Bởi vì thiên kính hồ ăn thông săn thú chiến trường, cho nên, màn sáng bên trong sẽ tự động hiện lên lệnh bài người nhiều nhất quan sát mấy cái khác màn sáng sau, lão giả lưng còng đạo. Không sai, bây giờ không sai biệt lắm muốn bắt đầu quần công, chờ thêm giai đoạn này, số người hẳn sẽ hạ xuống tới ngàn người bên trong, đến lúc đó là có thể thấy bách luyện cổ trong tông đến cùng nằm bao nhiêu long, giấu bao nhiêu hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, dần dần bắt đầu hiện ra, có chút nhỏ ra hỏa rất không tồi. Phục Kình ánh mắt ở mấy cái trên màn sáng dừng lại, lộ ra vẻ tán thưởng. 3 tháng sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Săn thú chiến trận chiến đấu đã tiến vào nóng bỏng biến hóa, cơ hồ tuyệt đại đa số đệ tử đều là thành đoàn kết bạn, đến cuối cùng, đều là đoàn thể giao chiến, cho tới càng ngày càng nhiều đệ tử phân tán. Đến cuối cùng, thành đoàn kết bạn đệ tử ở săn thú chiến trường càng ngày càng ít, hơn 100.000 đệ tử lại ngắn ngủi trong vòng nửa năm đã giảm tới 3.000 người không tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm đó, tiểu tử này tâm cảnh thật đúng là chịu được tính tình a, này cũng nửa năm. Lão giả lưng còng phiết ánh mắt màn trong, ngồi xếp bằng ở trên nhánh cây Tần Vũ không chỉ có tức giận nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ càng bất động, hắn lại càng muốn Tần Vũ động, nếu không phải là không thể can thiệp, lão giả lưng còng không ngại dùng thủ đoạn để cho Tần Vũ bại lộ. Như vậy không phải càng tốt sao? Một khi tiến vào tiên vũ bí cảnh, chỉ bằng vào định lực tiểu hỗn chứng tuyệt đối sẽ lấy được không nhỏ tạo hóa. Phục Kình tán thưởng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả lưng còng gật đầu, đang muốn nói cái gì lúc hắn con ngươi chợt chừng một cái, khó tin nhìn màn sáng. Phục Kình chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia tại sao lại không thấy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.